Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, Đại Đồ Sát, chương 1554, Đại Đồ Sát rốt cục làm xong, bần đạo đi trước nhìn xem video, thư giãn một chút khẩn trương thần kinh, thuận cỗ này mùi máu tươi cùng oán khí bay tới phương hướng. Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc tìm được trai ruộng nhân loại căn cứ. Từ quy mô của nó đó có thể thấy được, cái này trai ruộng nhân loại căn cứ trước đó chỉ ít đã dung nạp 2 vạn nhân khẩu. Nhưng bây giờ, cả tòa trai ruộng nhân loại căn cứ trở thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là tàn phá công trình kiến trúc, trên mặt đất máu chảy thành sông, một chút hài cốt tay cụt nửa lộ tại huyết thủy bên trong. Vô số con ruồi, con muỗi tụ tập ở chỗ này, phát ra ông ông tiếng vang, hài cốt bên trong không có phổ người thi thể, điểm này cũng không kỳ quái, phổ người tại sau khi chết liền sẽ trực tiếp hóa thành hắc thủy. Đồng thời tòa này nhân loại căn cứ cũng không có phổ người tồn tại. Phổ người cấp cho cũng liền vẻn vẹn chỉ là ban sơ những tín ngưỡng kia thái dương thần tín đồ mới có thể thu hoạch được. Mà giống trai ruộng dạng này đằng sau gia nhập nhân loại căn cứ liền không có phổ người dạng này. Phúc lợi là nên, thậm chí, đằng sau gia nhập tế tự cũng là không có. Cho nên tại toàn bộ Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình phạm vi thống trị bên trong. Có hay không phổ người làm tùy tùng, đã trở thành một loại thân phận địa vị biểu tượng. Một chút mới tuyển rút ra tế tự thậm chí không dám ở một chút lão tư cách tín đồ trước mặt nói. Chuyện lớn tiếng, cái này phổ người liền chiếm cứ yếu tố rất lớn, thoáng vòng vo một vòng về sau. Vệ Tiểu Bắc tìm được tượng thần hài cốt, toàn bộ tượng thần lúc này đã bị tích thành 2 nửa. Trong đó thần tính tự nhiên đã bị lấy đi, dò xét một lúc sau, vệ Tiểu Bắc cho ra kết luận. Tòa này nhân loại căn cứ chính là bị một đầu sinh vật dẹp yên. Tất cả nhân loại hài cốt thương thế thậm chí cả tường vây. Tượng thần bên trên vết đao đều mang đồng dạng đặc thù. Xuất từ một đầu sinh vật chi thủ. Thậm chí từ một ít nhân loại thi thể bị tích giết về sau tàn mát vị trí. Vệ Tiểu Bắc đánh giá ra con sinh vật này có được 15 cánh tay trở lên. Hô! Vệ Tiểu Bắc phát hiện xuất thủ cũng không phải là vị kia thiên chiếu đại thần về sau. Ngược lại thở dài một hơi, đây cũng không phải vệ Tiểu Bắc sợ vị kia thiên chiếu đại thần. Mà là nếu như vị kia thiên chiếu đại thần thật tự cam đọa lạc đến tự mình xuất thủ đối phó một đám. Nhân loại bình thường, vệ Tiểu Bắc thật là có chút lo lắng, dù sao giống thiên chiếu đại thần loại tồn tại này. Đã không phải là nhân loại bình thường có thể đối phó tồn tại. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, liền xem như đạn hạt nhân ném đến thiên chiếu đại thần trên thân. Chưa hẳn liền có thể đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mấu chốt nhất là, vệ Tiểu Bắc đối với thiên chiếu đại thần cũng chưa từng xuất hiện tại hiện thực có chắc chắn 8. Phần 10, không có cách nào, nếu như vị kia thiên chiếu đại thần xuất hiện tại trong hiện thực. Vệ Tiểu Bắc cần phải làm sự tình, đại khái liền là lo lắng vệ gia đảo nhận đối phương đánh bất ngờ. Mà từ hiện tại tình huống đến xem, hẳn là thiên chiếu đại thần một chút thủ hạ xâm nhập hiện thực. Từ đó mới nâng đỡ lên thần đạo hội, bắt đầu đối thái dương thần tín ngưỡng giáo đình ra tay. Cướp đoạt tượng thần bên trong thần tính, về phần cướp đoạt thần tính điểm này. Vệ Tiểu Bắc suy đoán cũng không phải là thiên chiếu đại thần mệnh lệnh. Dù sao thiên chiếu đại thần cùng những này thủ hạ trời cách một phương. Một cái tại hôi giới, một cái tại hiện thực, lẫn nhau ở giữa muốn liên hệ. Cái này độ khó quá lớn, mà đối với đại đa số cường lực tồn tại mà nói. Thần tính cái đồ chơi này tuyệt đối là đáng tiền hàng. Chỉ là nhìn xem Cao Thiên Nguyên bên trong tình huống liền biết. Vị kia thiên chiếu đại thần đem thần tính khống chế được cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là Cao Thiên Nguyên tầng cao nhất những cái kia thần tính sinh vật. Muốn tích lũy lên một chút thần tính, đều chỉ có thể dựa vào mình tín ngưỡng chính mình hoặc là tương hỗ cướp đoạt. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian, vị kia thiên chiếu đại thần sẽ còn xuất thủ thu hoạch một nhóm thần tính. Kể từ đó, Thiên Chiếu Đại Thần thủ hạ muốn thu hoạch được một chút thần tính đến tăng cường mình. Cơ hồ cũng là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên thần. Tính, Thanh Mộc Phúc Địa chính là Vệ Tiểu Bắc căn cơ, mà mặt trời thì là Thanh Mộc Phúc Địa căn cơ một trong. Cái này Thái Dương thần tính mỗi giảm bớt một chút, viên kia mặt trời tốc độ phát triển cũng sẽ chậm lại. Từ đó làm cho toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ phát triển chậm lại. Cái này cũng khiến cho cướp đoạt Thái Dương thần tính ra hòa. Trở thành Vệ Tiểu Bắc sinh tử đại địch. Cái này trai ruộng nhân loại căn cứ đã không cách nào cho Vệ Tiểu Bắc càng nhiều tin tức hơn. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra Tịnh Thủy Bình, bắt đầu niệm tụng kinh văn, bắt đầu siêu độ phong linh. Nhưng ở đọc một lần kinh văn về sau, Vệ Tiểu Bắc mày nhíu lại. Vốn nên theo kinh văn niệm tụng mà nổi lên vong linh một cái đều chưa từng xuất hiện. Tuy nói theo thời gian trôi qua, xuất hiện vong linh cũng sẽ không ngừng giảm bớt, nhưng nơi này đại đồ sát cũng bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Làm sao cũng không có khả năng ngay cả một cái vong linh đều chưa từng xuất hiện. Huống chi dùng nơi này hoán khí, âm khí mức độ đậm đặc mà nói. Tại nửa tàn Tịnh Thủy Bình hiệu quả dưới, xuất hiện hơn 2 vạn vong linh đều là có khả năng. Mà bây giờ tình huống cũng liền mang ý nghĩa đã có người sớm thi triển thủ đoạn lấy đi những khả năng kia xuất hiện vong linh. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Có lẽ liền là cái kia chế tạo trận này đại đồ sát ra hỏa là Mani. Vệ Tiểu Bắc phân thân trầm tư một chút. Sau một khắc liền phóng lên tận trời, đợi vọt tới hơn 300 mét không trung lúc, sau đó toàn thân cao thấp phun ra nóng bỏng vô cùng quang nhiệt. Mấy tức thời gian liền hóa thành một vòng treo ở trên không trung mặt trời. Sau một khắc, mặt trời liền tựa như bị mũi tên bắn trúng, hơi chao đảo một cái, liền hướng xuống đất rơi xuống. 300 mét khoảng cách đối với mặt trời mà nói, chớp mắt là tới. Oanh, ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, mặt trời kia đụng vào trên mặt đất, hóa thành vô số hướng phía bốn phía phun ra hỏa diễm. Thoáng qua ở giữa liền đem tòa này trở thành phế tích nhân loại căn cứ biến thành một mảnh cháy. Hừng hực biển lửa, tại ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt đun phía dưới, mặc kệ là nửa sụp đổ công trình kiến trúc hay vẫn là mặt đất xi măng. Cấp tốc phát hồng phát mềm. Không bao lâu liền đều hòa hợp nham tương, hướng phía bốn phía chảy xuôi ra. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc phân thân thân ảnh từ trong ngọn lửa chậm rãi hiện lên ra. Bất quá lúc này Vệ Tiểu Bắc phân thân vẫn là chau mày. Hắn cái này động tác cũng không phải không nhìn nổi này nhân loại căn cứ thảm trạng. Dứt khoát một mồi lửa đem nơi này thiêu hủy, mà là muốn hướng phía giấu ở chung quanh đây địch nhân thị uy. Để tìm tới tung tích của đối phương, mặt khác Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng muốn kiểm tra một chút uy lực của mình. Vân, cần nói rõ một điểm chính là, tại thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật tu luyện tới tiểu thành trước đó. Vệ Tiểu Bắc bản thể cùng phân thân ở giữa là không có cách nào tiến hành tâm linh liên hệ. Nói cách khác, tại tương hỗ rời đi một khoảng cách về sau. Bản thể cùng phân thân ở giữa liền sẽ không có bất kỳ liên hệ. Phân thân sẽ cùng tại một cái độc lập cá thể, chỉ bất quá làm việc quy luật thì như là Vệ Tiểu Bắc bản thể đồng dạng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ý đồ dẫn xuất địch nhân dự định lại thất bại. Tên địch nhân kia tựa hồ cũng không có ở chỗ này phụ cận dừng lại. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng tổn thất không ít lực lượng. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật vừa mới nhập môn. Vệ Tiểu Bắc phân thân tuy nói thu được Kim Ô Liệt Dương phóng thích loại hình năng lực. Nhưng bởi vì đối lực lượng khống chế không tinh chuẩn, khiến cho tại thiêu hủy nơi này thời điểm, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ban sơ phái ra cái này phân thân thời điểm. Cũng không muốn lấy để một cái phân thân liền trực tiếp xử lý ẩn tàng địch nhân. Kể từ đó, phân thân cho dù là tiêu hao quá nhiều lực lượng, nhưng tiếp xuống do xét nhiệm vụ lại sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Còn tốt, sau đó vệ tiểu bắc phân thân thể lắc một cái. Vô số hỏa diễm từ trong biển lửa dâng lên, hướng phía phân thân quang tới, cũng làm cho phân thân nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt trở nên hồng nhuận không ít. Cùng bản thể khác biệt, vệ tiểu bắc phân thân căn bản mà nói, trên thực tế liền là một đoàn áp xúc quang nhiệt hỏa diễm. Cho nên có được phóng thích quang nhiệt hỏa diễm, thậm chí cả thu về quang nhiệt hỏa diễm năng lực, đây cũng là kim ô nguyên bản thiên phú một trong. Bất quá bởi vì thần thông hiện tại cấp độ khá thấp, cho nên thu về hỏa diễm lực lượng, cũng không có đạt tới phân thân mong muốn, đại khái là chỉ thu về không đến ba thành, nhưng bất kể nói thế nào, nếu như bản thể biết cái này phân thân thực lực bây giờ, đại khái cũng sẽ rất hài lòng, liền hiện tại mà nói, phân thân sẽ cùng trong tay cầm đại quy mô sát thương năng lực. Riêng này dạng, ở trong mắt vệ tiểu bắc liền đã giá trị về phòng bán vé. Đem ánh lửa thu hồi bộ phận về sau, vệ tiểu bắc phân thân ngọn lửa trên người cấp tốc xuyên vào trong lỗ chân lông biến mất không thấy. Gì nữa, theo ánh lửa tiêu tán, vệ tiểu bắc phân thân tại trong bầu trời đêm cũng biến thành mô hình hồ. Rất khó nhìn rõ, sau một khắc, hắn cũng không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống dưới. Mà là hướng về phương xa lăng không bay đi. Nói thật, liền cơ động năng lực mà nói, vệ tiểu bắc phân thân quả thực muốn so bản thể cường hãn nhiều là money, bởi vì phân thân nguyên bản chính là quang nhiệt hỏa diễm ngưng tụ mà thành, thể trọng gần như không. Hơn nữa đối với hỏa diễm trưởng khống, cho nên thiên sinh liền có thể ở trên không phi hành. Đồng thời tại thẳng tắp lúc phi hành, có thể tùy tiện đột phá âm chướng. Kể từ đó, cũng chính là không tới 5 phút thời gian bên trong, vệ tiểu bắc liền đi tới một tòa nhân loại căn cứ phía trên không trung. Vệ tiểu bắc cũng không có đi còn lại hai nhân loại căn cứ xem xét tình huống. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, còn lại hai cái thờ phụng thái dương thần nhân loại căn cứ chỉ sợ cũng là phế tích. Ngay cả thần tính đều bị cướp, người sẽ còn sống à? Mà trước mắt, vệ tiểu bắc phía dưới tòa này nhân loại căn cứ cũng không phải là thờ phụng thái dương thần. Điểm này, vệ tiểu bắc là có thể cảm nhận được, cái này nhân loại căn cứ lộ ra rất có sức sống. Cho dù là đã vào đêm, căn cứ bên trong nhân loại như cũ tại bận rộn, một tòa cao lớn tảng đá tượng thần ngay tại lấy ngàn mà tính nhân loại bận rộn bên trong không ngừng tu kiến, mặc kệ nam nữ già trẻ. Bọn hắn đều tại vận chuyển lấy to to nhỏ nhỏ tảng đá. Hoặc dùng xe cút kít, hoặc hai tay ôm, lại hoặc là hơn 10 người dùng dây thừng kéo lấy, mà mười mấy tên hai tay thô to thợ đá thì đem từng khối tảng đá điêu khắc thành to to nhỏ nhỏ đá. Vuông, bởi vì tảng đá tượng thần vẻn vẹn chỉ tu xây đến bên hông. Liền ngay cả vệ tiểu bắc đều nhìn không ra tòa này tượng thần đến cùng là ai. Nhưng ở trên vị trí này, tòa này tượng thần không phải thiên chiếu đại thần, vệ tiểu bắc đều có thể đánh cược đem những tảng đá kia cho nuốt vào. Yên lặng nhìn phía dưới bận rộn đám người, vệ tiểu bắc trên mặt hiện ra một tia giãy giụa, mà phía dưới những cái kia bận rộn nhân loại, từng cái thì là cao hứng bừng bừng, một bên bận rộn, một bên miệng bên trong ca ngợi lấy thiên chiếu đại thần. Bọn hắn cũng không biết, vận mệnh của mình đã không khỏi vị kia thiên chiếu đại thần phù hộ, mà là tại vệ tiểu bắc tả hữu cân nhắc bên trong dần dần trượt hướng về phía tử vong con đường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.